Công chúa thế giới đêm, chương 99, di chứng của mất trí nhớ, góc truyện audio.com, chấm, ê, quần áo của mấy người này. Di nâng túi sách trên đầu chạy ào vào nhà, cô nàng mới vừa về nhà lấy quần áo. Cảm ơn, Yun đứng dậy, phòng tắm ở đâu, ở bên cạnh bếp ấy. Jin bước vào sau, anh chàng lái xe đưa cô ở yêu về nhà, tắm nhanh đi rồi ra ăn. Tao nói vọng ra, mà Win đi đâu nhỉ? Ken nhìn quanh, đón Wendy rồi, Jin nhún vai, has, hai người đó cũng thật là. Jin ngồi phích xuống ghế, sao không thành đôi đi cho người ta nhớ? Jin gác chân lên bàn, ủa, sao Ken và Jin cùng ngạc nhiên, vì cái vụ bắt cóc đó mà Win đã đồng ý đâu. Di thở dài, mà con nhỏ xa xa cũng thật quá. Tụi mình quen nhỏ từ lúc nhỏ mà bây giờ mới thấy được bộ mặt thật đấy. Jin khoát tay, hai anh em mà chẳng giống nhau gì hết. Su và xa xa đó, tao bước ra, chỉ tội con Huân, chắc giờ này đang bị cậu mợ nó giũa quá. Di lắc đầu, nói xấu gì tớ đó. Nó thình lình bước vào nhà, muốn chết không, hắn bước vào sau nó. Sao mà ướt chẹp nhẹp hết vậy? Tao và Di cùng chạy đến. Không sao đâu, nó lắc đầu nhìn hai con bạn. Quần áo tớ đâu? Đây, Di đưa nó một cái túi sách nhỏ. U cầm, cảm ơn, Yun đâu? Nó nhìn quanh, tắm trong ấy. Chấm, tao chỉ tay về phía phòng tắm. Vậy em dùng phòng tắm trên phòng anh đi. Hắn mỉm cười dịu dàng. Cả bọn kia nhìn nụ cười ấy mà muốn nôn. Lần đầu tiên hắn có nụ cười ấy trong 8 năm trời. Coi chừng bị cảm đấy. Em biết rồi mà. Nó mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên má hắn rồi chạy lên cầu thang. Kinh hen, Ken cười đều, cười gì đều vậy. Hắn hí hửng, khai thật đi, có chuyện gì giấu bạn bè phải không? Jin nhìn hắn, giấu gì đâu, đợi lát nữa rồi biết. Hắn cười, mà sao Uân ướt nhẹp như con chuột lột vậy? Tao lo lắng, tớ thấy cô ấy vừa dầm mưa vừa khóc, bị cậu mợ đuổi ra khỏi nhà. Hắn trầm ngâm, biết thế nào cũng vậy mà. Di bức xúc, chỉ tại con xa xa thôi. Ủa, Minh Tuấn, về hồi nào vậy? Yun từ trong phòng tắm bước ra. Vân đâu? Đang tắm trên phòng tớ. Hắn chỉ tay lên phòng. Yêu, tới lượt cao đấy. Yun ném cái khăn về phía con bạn. Tắm nhanh rồi ăn, tớ đói bụng rồi, ham ăn, tao đứng dậy lườm nhỏ rồi bước đi. Trong bữa ăn, mọi người làm gì nhìn tớ ghê vậy? Nó hỏi, khai thật đi, đừng có giấu. Di cười nham hiểm, Di ấu gì, nó nổi da gà trước ánh nhìn của nhỏ bạn. Tụi này là một cặp rồi đấy. Hắn thản nhiên đáp, em yêu nhỉ, xí, nó đỏ mặt, ha ha ha, Wendy, mà cũng biết đỏ mặt. Di, Jin, Yun và Cao cùng ôm bụng cười. Hai người, là một cặp sao? Tom thình lình bước vào nhà. Từ bao giờ, Robert bước theo sau, mới hôm nay, hắn thản nhiên đáp, Windy, cậu đã có hôn ước rồi đấy. Tom gầm lên, hôn ước, bốn tụi nó ngạc nhiên. Hôn ước giữa Trịnh Nhật và Thành Công em không quan tâm. Người em yêu là Wendy. Hắn đập bàn bật dậy. Cậu, Tom tức tối. Anh muốn nói với Nhật Uyên thì cứ việc, em không quan tâm, ok, hắn tuyên bố thẳng thừng, em sẽ im cách hủy hôn ước đó. Được rồi, xem Nhật Uyên sẽ xử lý như thế nào. Tom chỉ tay thẳng vào mặt hắn, năm 8 tuổi, cậu cũng nói là yêu Moon, bây giờ là Wendy, cậu thấy Moon đã chết ra sao chứ? Cậu nghĩ mình đủ sức để bảo vệ người cậu yêu, nhưng Moon đã chết, nhưng tôi nói cậu biết. Tôi sẽ không bao giờ làm Wendy có số phận như Moon đâu. Tôi yêu Wendy và tôi sẽ đoạt lấy cô ấy từ tay cậu. Moon, nó bần thần, á, chấm chấm chấm chấm chấm, nó ôm đầu đau đớn. Tại sao, tại sao, tại sao cái tên này cứ hiện về trong đầu tôi vậy? Tại sao, nó gục xuống, miệng lẩm bẩm, Wendy, cả bọn chạy đến bên nó. Chuyện gì thế? Tom ngạc nhiên, anh đưa Wendy lên phòng đi Minh Tuấn. Cao hét, triệu chứng giống lần trước. Yun nhìn Cao, hình như có chuyện gì thì phải. Cao gật đầu, có vẻ như là chuyện gì đã xảy ra trong lúc Moon bị té xuống vực mất trí nhớ đấy. Yun nhíu mày, di chứng của vụ mất trí nhớ. Tao gật đầu, U cầm, Yun thở dài, cách chương.